Vương hậu 14 tuổi, chương 170, chỗ thần bí 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc thần, Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần nhất tề nhìn bàn hoa hoa, phóng tầm mắt cửu châu đại lục đều chỉ nghe nói qua Mộc Hoàng, Mộc Thần là cái gì vậy? Bàn hoa hoa nhìn Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần, gãi giã lá cây trên đầu nói. Không nên nhìn Hoa Nhi chỉ là hình như nhớ như vậy, cụ thể Hoa Nhi cũng không biết. Hắn có ký ức truyền thừa, nhưng ký ức này cũng là biết một mà không biết hai, hắn còn rất nhỏ, ký ức truyền thừa còn không có khôi phục toàn diện, hắn cũng không rõ ràng. Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người ánh mắt đều sáng sáng. Béo tiểu tử cư nhiên có ký ức truyền thừa, đây chính là trong truyền thuyết gì đó, xem ra tiểu tử này. Đi, cõng Phong Sơ Cuồng, Mặc Thiên Thần đơn giản sáng tỏ ném một chữ, hai người không có tiếp tục đề tài vừa rồi, giờ phút này trước tìm nơi ổn thỏa mới được, quản trước mắt đây là địa phương gì, đã tới rồi thì cứ an tâm. Đại điện nguy nga, hùng tráng mà mỹ lệ, đi lên 99 đoạn cầu thang, Mặc Thiên Thần cõng Phong Sơ Cuồng đẩy ra đại môn sắc hoa rất nặng. Hoa quang như nước thanh nhuận thản nhiên, muôn tiếng nghìn hồng mới xuất ra thâm đỏ như lửa trải ra. Lửa, sắc màu đỏ bừng như lửa bày ra trước mắt ba người, lan tràn chỗ sâu đại điện. Vô số hoa hồng, hồng như lửa, như mới nở cùng với đại môn mở ra, từ lẳng lặng phủ phục trên mặt đất chậm rãi nâng đầu lên. Đây là giống gì? Phong Sơ Cuồng từ trên lưng Mặc Thiên Thần nhìn hoa hồng giơ lên, nháy mắt một cái nói. Mặc Thiên Thần đề phòng xem trước mắt vô số hoa hồng, một bên trầm giọng nói. Không biết, không biết nàng làm sao biết thứ nhìn qua là hoa hồng, kỳ thực sau khi ngẩng đầu cư nhiên là một đám bộ xương khô làm thành hoa cỏ. Nàng chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng có nghe qua bộ xương khô làm thành hình hoa. Bất quá, rất nguy hiểm, một cỗ sát khí dày đặc từ trên hoa phát ra tập trung hai bọn họ, khí thế này so với thất cấp cao thủ còn cao thâm hơn. Cẩn thận một chút, hoa này không đơn giản. Phong Sơ Cuồng cũng cảm giác được, đối mặt nhân hoàng và phong chủ Cửu Phong đều không có cảm giác âm trầm khủng bố, cư nhiên trên mấy đóa hoa cảm giác được này rất làm cho người ta không bình tĩnh. À thật đói, rốt cục có người đến, ta muốn ăn, ta cũng muốn ăn, nước miếng đều chảy ra. Đói bụng thật lâu, rốt cục có đồ ăn đến. Đứng ở cửa đại điện, Mặc Thiên Thần đầy mặt đề phòng, nhìn từng đóa hoa xương khô hướng bọn họ ngẩng đầu, nhìn như thong thả kỳ thực nhanh chóng tới gần, trong tay huyết kiếm nắm chặt. Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi, dám ăn cha mẹ ta, các ngươi không muốn sống chăng? Ngay khi Mặc Thiên Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng trên vai Phong Sơ Cuồng, bàn hoa hoa mặc kệ. Chỉ thấy bàn hoa hoa mạnh mẽ giống to một tiếng xong, vèo một cái từ trên vai Phong Sơ Cuồng nhảy xuống, bàn hoa hoa khí thế rào rạt tiến vào giữa hoa xương khô, tay nho nhỏ đổ ập xuống liền hướng hoa xương khô đánh đi. Dám ăn cha mẹ ta, ta lột da các ngươi, đào sọ của các ngươi, đem các ngươi phơi thành tro, xem các ngươi còn dám đánh chủ ý lên cha mẹ ta. Khí thế rào rạt, chân chính là khí thế rào rạt. Cách chương.